Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 439, có tên tuổi, bán tên tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương đường Metruyen.com chương 439, có tên tuổi, bán tên tuổi. Bạn học đường trọng ghét nhất là người nói dối. Cho nên để trừng phạt cho tội nói dối bại hoại, biện pháp tốt nhất chính là nói dối với hắn. Đau, trọng nói không đánh hắn là gạt người đấy, cũng không thể nói hắn nói giữ lời. Không về phần người khác có tin hay không thì cũng đừng nói. Liễu Hạ Huy cái trán vô cùng đau nhức như là muốn rách ra vậy. Trương Trọng Khải mặc dù muốn giữ hình tượng hài lòng của bản thân, không muốn bị yếu thế trước mặt đương trọng nhưng không thể nào cho rằng mình không bị gì được. Bị chén trà đập trúng mảng da lớn sưng và lên như bánh bao. Hắn muốn dùng tay che lại nhưng đau đến mức không bốn ển hát bị đánh lại là hắn máu tươi sẽ chảy xuôi theo lông mi con mát thoạt khủng bố. Chạm vào được, nếu như không che thì nhìn vô cùng thê thảm và hắn là thần tượng mà. May mà quanh đây mắt, Met Viron Ruan, Cỏ Eruin, Com nhưng mà hắn nghĩ mãi không ra sao đường trọng lại biết từ Tam Kim. Hắn ta còn biết gì nữa, Huyền Dịch đã sớm biết đường trọng tính cách nóng này, cũng biết đây không phải lần đầu hắn ra tay đánh người. Vì thân phận đương trọng nên bà luôn đặc biệt chú ý tới chuyện của đường trọng. Cho nên mỗi lần đương trọng xảy ra xung đột với người khác bà đều gọi điện hỏi Bạch Tổ. Bạch Tố không giấu giếm, cũng nói hết chân tướng sự việc. Đương nhiên, lần nào bà cũng nhận được đáp án là người bị đánh đều vạn ác khó dung, đường trọng mà không đánh người thì chính là uất ức xin lỗi trời đất chứng giám. Nhưng mà biết rõ thì biết rõ, như thế nào bà cũng không ngờ đường trọng lại ra tay đánh người trước mặt bà. Chuyện đánh nhau xảy ra trước mặt và nghe người khác kể lại cảm thụ hoàn toàn khác nhau đấy. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, còn thấy thảm trạng của Trương Trọng Khải, bà cũng muốn nói gì đó. Nhưng lời đến bên miệng cũng chỉ là tiếng thở dài nhẹ nhàng. Bà biết rõ thân phận đường trọng cho nên ở trong việc này tốt nhất bà không mê chú yên. Cầm lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương nên có lập trường gì? Nếu như bà phải có lập trường thì chỉ có thể ở bên đường trọng. Không có lựa chọn khác, về phần Trương Trọng Khải cái này chỉ có thể trách hắn quá ngu xuẩn thôi. Mê chú yên, con thật sự nghĩ mãi không ra, bà đã nói cái kia rõ ràng mà sao hắn vẫn không hiểu. Bà Liễu Hạ Huy bát hơn là bà nghe thấy hình như Đường Trọng và Trương Trọng Khải là cố thủ thì phải có cùng quan hệ với người tên Từ Tam Kim. Bết Thu Tam Kim, Đường Trọng vừa cười vừa nói, Huyền Dịch nghĩ nghĩ cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc nhưng rốt cục là người nào thì nghĩ mãi vẫn không ra đáp án. Con hoang, thằng con hoang này, Trương Trọng Khải vẻ mặt dữ tợn, khản giọng quát tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết. Tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết, tao sẽ làm cho mày khó cho mày thân bại danh liệt. Đây là danh ngôn của đường cái, bên trong có không khí chạy vào, não Từ Tam Kim là ai không? Ông nên nhớ cho kỹ, giờ đầu bị đập một có tỉnh táo ra chút nào không? Có nhớ Yoyer Comeruzen, com không có, tôi không biết cậu Từ Tam Kim chó má gì đó. Trương Trọng Khải vẫn cứng miệng nói, đương nhiên, nếu tôi làm nhiều chuyện táng tận thiên lương như vậy thì tôi cũng sẽ bắt mình quên sạch sẽ. Từ Tam Kim nào cả. Tôi cũng không biết đương trọng nói, ông đã không muốn nhớ tới thì tôi thay ông nói vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường trọng nhìn về phía Huyền Dịch chủ yếu là giải thích với bà, nói y cái tên Từ Tam Kim này có khả năng không quen thuộc với mọi người lắm, bởi vì ông ta chủ yếu làm việc ở sau hậu trường. Nhưng ông ta có một ngoại hiệu, nhất định giám đốc Huyền biết rõ. Thầy Thiên Vương, ngoại hiệu này giám đốc Huyền không xa lạ gì chứ. Là ông ta sao, Huyền Dịch thoáng cái liền nhớ ra. Bà đương nhiên biết rõ thầy Thiên Vương nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên. Com mê chú yên, cầm lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương mê chú yên. Com Liễu Hạ Huy rồi, vì thầy Thiên Vương có một số học trò mà cho đến tận bây giờ vẫn còn có sức hút trong ngành giải trí. Mà thầy Thiên Vương Từ Tam Kim cũng xảy ra chuyện lớn, ông ta tự giết chết vợ mình, mười mấy năm trước đã bị đưa vào ngục giam, hiện vẫn không có tin tức gì, sống hay chết cũng không biết. Nhưng ông ta và Đường Trọng có quan hệ gì? Đường Trọng lạnh băng liếc nhìn Trương Trọng Khải, nói cô có một việc Trương Trọng Khải nhất định sẽ không nói cho giám đốc Huyện biết, vậy để cho tôi nói thay đi. Thật ra Trương Trọng Khải từng là bạn tốt nhất của Từ Tam Kim. Là Từ Tam Kim dẫn ông ta vào ngành giải trí, cũng là Từ Tam Kim giới thiệu ông ta nhận album. Mưa Bụi Hồng Trần, ca khúc đầu tiên ông ta ăn hát chính là Từ Tam Kim tự tay viết, hơn nữa Từ Tam Kim còn cổ động giúp ông ta, còn bảo học trò nổi danh của mình tuyên truyền giúp ông ta nữa. Bạn bè như vậy, xem như ông ấy đã hết lòng quan tâm giúp đỡ đúng không? Hắn ta đã làm gì? Huyền Dịch cũng là người thông minh, nghe thấy Đường Trọng nói đến đây thì không có khả năng chỉ là đơn thuần khích lệ Từ Tam Kim, chuyện này khẳng định có quan hệ rất lớn với Trương Trọng Khải. Lão ta thông đồng với vợ của Từ Tam Kim, hơn nữa còn chụp được ảnh nút của vợ Từ Tam Kim, lại còn khoe khoan với bạn bè Minh nữa. Đường Trọng hung dữ nhìn chằm chằm Trương Trọng Khải, nói, không phải tất cả mọi người đều tâm lang cầu phế như lão. Lão khoe khoang như vậy, bạn của lão không thích hành vi của lão nên đã nói chuyện này cho Từ Tam Kim. Trong cơn giận dữ Từ Tam Kim đã trở về chất vấn vợ, hai người xảy ra tranh chấp, sau đó Tam Kim rơi vào điên cuồng đã lỡ tay giết chết vợ mình. Tu một thầy dạy thiên vương cao cao tại thượng rất có tiền đồ trong ngành giải trí lại thành một tên tu tội thích rượu như mạng, không có tương lai. Mà thắng bạn chó má mà ông ấy toàn tâm toàn ý giúp đỡ lại nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nhưng lão ta đã nhận được báo ứng rồi. Đã không còn sự giúp đỡ của Từ Tam Kim, sự nghiệp của lão rơi xuống ngàn trường. Làm diễn viên không nóng hổi, ca hát không hay. Trầm luân nhiều năm như vậy, may mà giám đốc Huyên đã kéo lão lên đấy. Tâm thần giám đốc Huyên run lên, giải thích nói, Đường tiên sinh, dùng nhân cách và đạo đức nghề nghiệp của tôi cam đoan với cậu cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe thấy chuyện này. Cho tới hôm nay tôi mới biết thì ra hắn chính là loại người cặn bã như vậy. Tôi ký hợp đồng với hắn là vì cảm thấy điều kiện của hắn cũng rất được, nâng hắn lên cũng chỉ vì nguyên nhân này. Chuyện này tôi sai rồi. Nếu chỉ vì tên phế vật Trương Trọng Khải này mà bị Đường Trọng ghét hận thì Huyên Dịch liền xong đời rồi. Người khác không biết hai người phụ nữ kia lợi hại, bà có thể không biết sao? Tôi biết, Đường Trọng xua tay cười nói, nhóm Dịch Kiều Phong mê chú Yên. Com mê chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Tuyết Liễu Hạ Huy, tôi đương nhiên tin tưởng giám đốc Huyên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như trước kia tôi đã từng nói, giám đốc Huyên có công lao rất lớn với Hoa Thanh đấy. Hòa Bạo Thiên Vương chó má, tất cả đều là chó má. Trương Trọng Khải giống lớn nói, toàn là nói bậy nói ba, hoàn toàn là nói bậy nói bạ. Đường Trọng, cái thằng tạp chung này, tao nghĩ mày chỉ biết đánh nhau, thì ra may con biết biên chuyện. Mày tiếp tục biên chuyện đi, tiếp tục đi, Từ Tam Kim đã ngồi tù từ lâu rồi, sống hay chết cũng không biết. Ngay cả học trò của lão mà cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì thì sao mày lại biết được. Không quên tôi đi ra từ đâu à, Đương Trọng vừa cười vừa nói, ngục giam Hận Sơn. Tôi đi ra từ ngục giam Hận Sơn, vừa vặn Từ Tam Kim lại bị nhốt ở đó. Ông ấy thích uống rượu, uống nhiều quá lại kể cho tôi nghe ít chuyện. Ông vẫn là nhân vật nam chính trong câu chuyện xưa đấy đấy. Vinh hạnh chứ, mê chú Yên, con chó má, tao không tin, điều Trương Trọng Khải đờ hắn đá bay rồi đâm mạnh rầm rầm. Medica con Petru, Trương Trọng Khải mềm nhũn giày dẫm lên mặt ông ta. Cửa, hai bên bất phân thắng bại. Trên mặt đất, Đường Trọng đi đến dùng đế, tôi nói rồi, tôi không đánh ông. Đương nhiên bây giờ tôi đánh ông vì ông vô cùng đáng hận. Tôi càng nghĩ càng tức, trên thế giới tại sao lại có thể có loại người cặn bã vong ân phụ nghĩa như ông được chứ? Đường Trọng mạnh mẽ dùng mũi chân nghiền nát khuôn mặt ông ta, chà sát một khối lại một khối. Ông có biết không, nếu không phải Từ Tam Kim nói thì ông đã sớm chết từ lâu rồi. Đường Trọng đã từng hỏi Từ Tam Kim một vấn đề, nói. Có muốn tôi giúp ông báo thù một tay không? Từ Tam Kim vẻ mặt thống khổ, lắc đầu nói không cần. Ông ấy nói sai, không chỉ có một mình Trương Trọng Khải, hắn chỉ không nghĩ tôi là bạn hắn thôi. Ông ấy hận Trương Trọng Khải, nhưng càng hận người phản bội là vợ ông ta. Một cây làm chẳng nên non, nếu chỉ có Trương Trọng Khải dụ dỗ mà vợ ông ấy nhóm Dịch Kiều Phong mê chú Yên. Com mê chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương mê chú Yên. Còn không muốn mắc câu thì làm sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy được. Từ Tam Kim không muốn báo thù, Đường Trọng cũng sẽ không chủ động tìm Trương Trọng Khải gây phiền toái. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Trương Trọng Khải lại ba lần bảy lượt chạy tới khiêu khích mình. Đây không phải con thỏ trắng chạy đến trước mặt lão sói xám rồi thoát y nhảy mua hay sao? Đúng là muốn chết mã, nhưng ông yên tâm đi, tôi không nỡ cho ông chết đâu. Tôi muốn ông kiếm tiền cho tôi, mỗi ngày đều phải kiếm tiền cho tôi. Có tên tuổi thì bán tên tuổi, khi ên không có tên tuổi thì bán thân đi, tôi sẽ ký kết với ông một hợp đồng nữa, tất cả thu nhập của ông chia làm tam hai, công ty tám ông hai. Nếu không ông sẽ nợ công ty một số tài chính rất lớn, khả năng cả cuộc đời của ông cũng không thể trả được. Liễu Hạ Huy chết thì là cái gì? Sống không bằng chết mới là kinh khủng nhất. Đường Trọng quay người nhìn về phía Dịch Huyên, vẻ mặt thành khẩn hỏi, giám đốc Huyên, bà thấy xử lý như vậy ma quỷ. Hắn là một con quỷ. Vậy, Queen, com ghét tiên, co Đường Trọng dẫm nát dưới chân như chó chất, đàn ông như vậy không đáng để Minh hy sinh bất cứ cái gì cả. người rét lạnh, lại như đang mỉa mai được. Huyền Dịch cảm giác ít hầu của mình bị một đôi bàn tay lớn bóp chặt vậy, tiếng nói cũng vô cùng vô lực. Giám đốc Huyền đã thấy cần phải làm thế thì cứ làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trọng bỏ chân khỏi mặt Trương Trọng Khải, nói chúng ta đều là nhân vật của công chúng, cũng không nên làm chuyện quá đáng qua. Đúng vậy, nhưng mà bà phải tỏ thái độ như vậy với chuyện này. Peter om nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, còn Huyền Dịch phụ họa nói. Bà cũng không biết mình có năng lực như vậy từ bao giờ. Mê chú yên, còn cách Trương,